Benim sim. Ok, anh đã khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Quý vị và các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Rồi. Bên Bigo nó bị lỗi nha. Mấy đứa thông cảm giùm anh, bên Bigo nó bị lỗi đó. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của tác phẩm Tháng 7 của ai? Nằm trong series 1001 Linh Hồn của tác giả Chu Bá Thông, là một bộ truyện rất là ám ảnh. Trước khi chúng ta vào truyện thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Bá Thông bằng cách hãy chia sẻ những câu chuyện của Bá Thông tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là hãy chia sẻ những video của Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn. Các bạn có thể ủng hộ Bá Thông bằng cách donate cho Bá Thông qua số tài khoản, qua ví Momo mà mình đã dán ở phần mô tả của video, cũng như ủng hộ cho donate cho A Tún qua hình thức tương tự mình cũng đã dán ở video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của truyện ma kinh dị mang tên Tháng 7 của ai, nằm trong series 1001 Linh Hồn của tác giả Chu Bá Thông. Ông đại đội trưởng quỳ hai khớp gối sánh cộp xuống đất, ôm đầu kêu lên: "Ngu mà, ngu lắm, giời ơi là giời, mấy cái thằng ngu." Lập tức xác của Bảo được gỡ xuống. Chuyện lớn xảy ra khi các chỉ huy ở trên đi xuống điều tra xem xét sự việc nghiêm trọng. Một cuộc họp giao ban khẩn cấp được diễn ra ngay trong đêm đó. Đại trưởng bị khiển trách, bị giáng cấp do quản lý không nghiêm lính của mình. Trường tỉnh lại cũng như là thằng điên, thằng dại, ngơ ngác và hay bị hoảng hốt vì những hình ảnh cô hồn ám ảnh, khiến một người làm chủ cuộc chơi gan dạ nhất cũng trở nên tâm thần. Được đưa về nhà điều trị với sự hỗ trợ của quân đội. Còn Giang mất tích, nó biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế giới. Phước hàng đêm vẫn luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ kinh dị. Có lần Phước đang ngủ, bỗng nghe tiếng cọt kẹt của cái giường hai tầng mà mình đang nằm. Sự rung lắc dường như có ai vừa nằm vào chỗ của Giang lúc trước nó đã nằm. Đến bây giờ, dù mất tích nên vẫn còn bỏ trống. Nằm ở tầng trên, Phước ngước đầu nhìn xuống thì chết đứng người khi thấy Giang đang nằm ngửa, trừng trừng mắt nhìn mình. Đôi mắt trợn trắng đáng sợ cùng với cái miệng rách ngoác đến tận mang tai nhìn Phước. Quá sợ hãi, Phước rụt đầu lại, cả người da gà nổi lên từng đợt. Hơi lạnh phả qua lỗ tai của Phước làm cả cơ thể của nó run lên dữ dội. Liếc mắt nhìn qua thì là gương mặt trắng bạch của Giang kê sát vào mặt Phước, thều thào rên rỉ: "Phước ơi, Phước, Phước ơi, tao lạnh lắm, Phước, ơi. Cố nhắm nghiền mắt, giả vờ như đang ngủ. Bàn tay của Giang vuốt ve lên cánh tay của Phước, làm cho Phước cảm nhận hơi lạnh thấu xương. Ông đại trưởng vì cảm thấy buồn chuyện đã xảy ra, hàng đêm nghe tiếng khóc thảm thiết ở bên ngoài, quyết định viết đơn xin rút khỏi ngành phục viên về quê. Khi viết lá đơn từ chức, ông ấy cứ ám ảnh mãi câu chuyện xảy ra, cái ngày mà mãi mãi ông không bao giờ quên được. Những dòng thời gian trôi qua trong trí nhớ như là những ký ức vĩnh viễn mang theo. Chị Lăng, ngày 20 tháng 8 năm 2015, ký tên Nguyễn Minh Tân, ngày 7 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đáng sợ. Anh Vũ, anh Vũ ơi, anh Vũ còn đó không anh Vũ? Vũ đang say mê thì nghe Thông gọi làm anh giật mình, trả lời vội vàng. Anh đây, anh vẫn nghe mà. Thông đứng lên đóng cửa sổ, cầm điện thoại leo lên giường. Em đi ngủ đây, mai em hẹn anh cà phê rồi kể nốt, em buồn ngủ lắm rồi. Vũ vui vẻ trả lời. Ok, cảm ơn em. Mà anh hỏi câu này, theo em nói về cái điều cấm thứ ba, nó có thật không? Chứ anh thấy em tỉnh bơ vậy. Thông nhoẻn miệng cười, ngả đầu xuống gối thư giãn. Em tin đó, bởi vì 9 điều cấm và 5 điều tránh này em đã tự trải qua và biên soạn lại. Không như thông tin ở trên các phương tiện đại chúng viết hay nói 18-15 điều gì gì đâu. Ai đã thực sự trải qua thì mới biết được. Thôi, em đi ngủ đây. Mai gặp cà phê lúc 8 giờ tối, địa điểm em sẽ nhắn cho anh sau. Vũ lắc đầu ngao ngán vì thằng em, tác giả chuyện ma kinh dị của mình. Ok, vậy em ngủ ngon nha Thông. Thông quay qua nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Cơn buồn ngủ ập nhanh chóng với một bộ não luôn luôn căng thẳng viết những câu chuyện kinh dị. Thông nhắm mắt mỉm cười thoải mái. Ngủ ngon nha cô Thư. Một giọng nói vang vọng xung quanh căn phòng. Bà Thông, ngủ ngon. Tập 3. Ngày 11 tháng 8 năm 2018, tức là ngày 1 tháng 7 năm âm lịch. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Gỡ phin cà phê đen đang nhèo những giọt cuối cùng, Thông ngoáy lẹ nhẹ ly cà phê hòa đắng với vị ngọt thanh của từng viên đường cho nó tan ra, đưa nhẹ lên mũi hưởng thụ cái hương thơm nồng nàn của khói ly cà phê bay đến, hớp một ngụm nhỏ, ngắm nhắm mắt hòa cái vị đắng ấy theo cái bản nhạc cát bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đang được quán cà phê Thủy Mộc mà anh vẫn hay ngồi viết chuyện mở nho nhỏ du dương, đặt ly cà phê, cầm bao thuốc lá rút một điếu đưa lên miệng. Tiếng quẹt Zippo vang lên, theo sau là ngọn lửa mang theo kỷ niệm từ cái hộp quẹt Zippo nọ. Một kỷ niệm gắn liền với sự nghiệp của Thông. Làn khói thuốc trắng đang trải nhẹ nhẹ trên mặt hồ giữa quán. Một làn khói yếu ớt vô hại, nhưng đôi khi nó lại trở nên chết người đến đáng sợ. Thả hồn vào màn đêm, cùng ánh đèn mờ của quán, trên mặt hồ tĩnh lặng, nó yên bình, nó đẹp đẽ. Một bàn tay từ đằng sau Thông vươn ra, từ xa, từ từ đến gần, xòe năm đầu ngón tay đặt lên vai Thông. Chào tác giả, chú Bá Thông. Thông vẫn bình tĩnh mỉm cười, khi người thanh niên bước qua ngồi xuống ghế đối diện. Cái bắt tay chào nhau được Thông bắt nhịp trước. Chào anh Vũ. Vũ mỉm cười bắt tay Thông, gọi một ly cà phê. Vũ ngả lưng ra ghế dựa nhìn Thông. Em không có bị giật mình sao Thông? Thông rít một hơi thuốc rồi phả làn khói xuống hồ nước. Em quen rồi anh. Mà nay anh không có trực hả? Vũ lấy từ trong cặp của mình ra một chiếc máy ghi âm, rồi đặt lên bàn, hấp một ngụm cà phê đá mà vừa được nhân viên bưng ra, châm một điếu thuốc, lấy tinh thần. Anh trả lời: mai anh mới trực tiếp. Em cho anh dùng máy ghi âm để lưu lại cuộc trò chuyện của mình, em không có ngại chứ? Thông hiểu ý của Vũ, rút trong cặp của mình ra ba cuốn sách dày cộp và một chiếc điện thoại cảm ứng cũ kỹ. Vết chảy xước trên máy càng làm cho nó trở nên xấu xí, vô duyên. Không sao đâu, anh cứ thoải mái đi, chúng ta bắt đầu luôn cho anh Vũ. Vũ nhìn chiếc điện thoại, hơi nheo mày hỏi: kìa, sao không vứt nó đi? Cái điện thoại cũ thế mà dùng kỷ niệm hả? Thông mỉm cười lắc đầu, tay đặt cuốn sách được ghi ở phía ngoài bìa, dòng chữ lưu ức. Nó cũ, nhưng bên trong nó là cả một kho tàng của nhân loại đấy anh ạ. Em đang cố lấy dữ liệu bên trong ra, nhưng mà gặp vài vấn đề khó khăn với việc ấy. Nó lưu giữ toàn bộ sự nghiệp của em, giữ những cuộc hành trình về cõi âm mà em đã tự soạn ở trong đó. Vũ nhìn chiếc điện thoại, lắc đầu ngán ngẩm, bấm máy ghi âm rồi nở một nụ cười hiền lành trên mặt. Anh xin lỗi, chúng ta bắt đầu. Thông rít một hơi thuốc rồi nhìn quyển sách, tiếp tục chủ đề về tháng 7 cô hồn. Điều cấm thứ tư. Anh Vũ, anh nhớ nè, trong tháng 7 âm lịch, cấm tuyệt đối không nói tên đầy đủ của trẻ nhỏ hoặc là trẻ sơ sinh. Cấm dã ma dã quỷ, hồ dọa trẻ nhỏ trẻ sơ sinh. Nghe chưa, không có giả vờ giả viết gì cả. Như thế gọi là quỷ gọi hồn đó. Bởi vì thời gian này, các cô hồn rất gần với chúng ta. Linh hồn của người lớn thì đã đủ vững, tâm linh bên trong cơ thể chống chọi được một lúc hay là thời khắc việc bị gọi hồn. Hồn trả lời để các cô hồn kéo linh hồn ra khỏi thể xác khi mà gọi đầy đủ và đúng tên đó. Thế nhưng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì không phải như vậy. Những linh hồn yếu ớt ấy sẽ trả lời ngay khi bị gọi tên. Và chỉ cần gọi đúng tên trẻ, trẻ sẽ trả lời một chữ dạ hay vâng, thì lập tức cánh tay thu hồn nó sẽ đến. Việc gọi biệt danh ở nhà của người dân Đông Nam Á là có nguyên nhân, chứ không phải là chỉ đặt cho vui hay là yêu mến đâu. Việc này có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ. Thần khỉ Hanuman đã dùng cách này dạy cho thần dân của mình để tránh được quỷ gọi hồn. Một loài quỷ không thể có ảnh cụ thể, chỉ là hư ảo của một cánh tay dơ xương, có khi là vong hồn với bộ đồ trắng không đầu. Ở Trung Quốc vào năm 1710, vua Khang Hy tên là Ái Tân Giác La Huyền Điệp đã bị một con quỷ gọi hồn, biết tên thật, thích mỹ nữ, hóa thành hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp gọi tên. Ông trả lời trước nhan sắc của quỷ. Khang Hy có khí thế thịnh vượng, cho nên chỉ bị quỷ gọi hồn bắt đi một hồn, cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Nhưng nhờ có sư chủ trì Phước Hải của Thiếu Lâm Tự thời bấy giờ, cùng với các cao tăng 3 ngày 3 đêm tụng 27,000 lần kinh văn Thủ Phổ Đề, nhờ vậy mới hóa cảm được quỷ hồn bên cạnh, đợi cơ hội rút hết hồn thể còn lại của Khang Hy, trả lại hồn cho Khang Hy. Về sau Khang Hy cũng không còn ham mê sắc đẹp nữa, con số phi tần từ năm ấy cũng không có tăng thêm. Hậu cung của ông ấy có đến 49 vị, từ quý nhân trở lên 67 người nhận sắc phong chính thức, còn những người từng hầu hạ vua nhưng lại ở phân vị thấp thì không dưới 200. Tính về con cái, ông có độ 55 người con, 35 hoàng tử, 25 công chúa đó. Thế nhưng anh có biết không? Thông ngẩng lên, đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm. Có một nỗi ám ảnh ập đến khi mà Khang Hy băng hà. Việc bị bắt hồn của quỷ gọi hồn thường phát triển mạnh vào tháng 7 âm lịch hoặc dương lịch ở các nước không dùng lịch âm. Từ đó tên biệt danh ở nhà được phổ biến rộng rãi, trở thành thói quen tốt do nỗi sợ ám ảnh đến ngày này. Thế làm sao mà tránh cho bọn trẻ bây giờ Thông? anh cũng cũng có một thằng cu ở nhà ha. Nghe em kể mà anh thấy sợ quá. Nó có thật là Thông? Thông uống hết ly cà phê đen, mím môi ngậm vị đắng trong miệng, nhốt nhẹ nhàng xuống cổ. Một điếu thuốc được đốt cháy phả về phía Vũ. Một làn khói chậm chậm bay trên đầu của Vũ như là một làn sương mù. Thông nhìn Vũ, nhướng cằm như ra hiệu cho Vũ nhìn lên. Theo phản xạ, Vũ ngước lên, trái tim bỗng đập loạn nhịp bên trong lồng ngực. Anh hoảng sợ trước hình ảnh mình đang nhìn thấy. Một hình ảnh đáng sợ sát bên cạnh. Một bóng trắng đục mờ ảo đang cúi xuống nhìn Vũ. Chỉ là hình ảnh của một người đàn ông mờ mờ trong làn khói thuốc, đang cười với cái miệng rất rộng và không có răng. Thông chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn Vũ. Thông thổi một hơi mạnh làm cho làn khói bay đi. Hình ảnh người đàn ông biến mất. Thông ngồi xuống, mỉm cười. Anh thấy thế nào? Chắc là em không cần trả lời câu hỏi của anh chứ. Vũ vẫn run run hai tay lên từng nhịp, quay lại nhìn Thông, miệng lắp bắp. Không cần đâu. Anh tin là nó luôn sát bên mình đó. Em chỉ anh cách tránh nó đi. Anh sợ thằng cô. Thông mở chiếc điện thoại cũ kỹ của mình, lấy tư liệu về cách tránh quỷ gọi hồn. Cách để tránh quỷ gọi hồn. Trong đây có một tư liệu nói về cách tránh việc gọi hồn, bắt hồn. Đó là câu chuyện về hồ Victoria, quỷ ám. Một câu chuyện thực sự để lại rất nhiều ám ảnh. Với tên gọi khác, năm 2001 là thượng nguồn địa ngục của châu Phi, nằm giữa ba nước Đông Phi là Uganda, Tanzania và Kenya, trải dài diện tích rộng đến 70.000 km². Victoria là hồ nước ngọt lớn nhất ở châu Phi, đóng vai trò là hồ chứa chính của sông Nin, là nhà của một quần đảo tuyệt đẹp với hơn 80 hòn đảo. Hồ Victoria cung cấp sinh kế cho những ngư dân bản địa và những cơ sở sản xuất ở trên bờ. Thế nhưng cuộc sống luôn được tạo hóa cân bằng. Có tốt sẽ có xấu. Con số người chết bất thường ở hồ Victoria tính tới thời điểm năm 1995 là 8.000 người mất xác. Đa số người dân bản địa. Cuộc dò tìm xác của nạn nhân trở nên bất lực khi mọi thứ trở nên quá nguy hiểm. Ở dưới hồ, với hàng trăm đợt thợ lặn được chính phủ châu Phi điều đến để tìm xác những nạn nhân. Thế nhưng trong số thợ lặn xuống hồ, chỉ có một người quay trở lên mặt nước trong tình trạng dở điên, dở dại. Người thợ lặn đó đã thấy gì và đã làm gì ông ta cùng các thợ lặn khác trở thành một bí mật trong đáy hồ Victoria. Tommy, Tommy, anh đang làm gì vậy? Mark cùng với hai người đồng đội đang ở bên trong tàu ngầm thay quần áo quân phục thủy quân của Mỹ. Họ được chính phủ Kenya nhờ lực lượng thủy quân của Mỹ sang điều tra hồ Victoria. Hôm nay sẽ là chuyến đi khảo sát dưới đáy hồ của đội tàu ngầm do Mark chỉ huy. Thấy Tommy đang lục lọi ba lô để tìm kiếm thứ gì đó có vẻ như rất quan trọng, Mark quay qua hỏi. Tìm mãi không được, Tommy tỏ vẻ lo lắng, đứng lên mặc quân phục. Tôi đang tìm một sợi dây chuyền. Tôi cũng không biết là tôi để đâu nữa. Hôm nay sao thấy trong lòng bất an quá anh Mark ạ? Mark vừa mặc xong bộ quân phục, vừa dắt bộ đàm lên vai rồi đi về phía Tommy. Thôi trễ rồi, chúng ta lên đường đi. Đâu có gì đâu. Tàu của chúng ta là loại chống xoáy nước tốt nhất, chịu va đập bậc nhất trong các loại tàu ngầm trên thế giới rồi. Mặc đồ vào rồi đi. Tommy cũng không biết làm gì để tìm ra sợi dây chuyền may mắn mà anh luôn đeo ở trên cổ. Anh nhanh chóng mặc đồ đi vào ghế điều khiển động cơ của mình. Mark cũng ngồi vào vị trí, quay đầu qua bên bàn điều khiển, cân bằng thủy nhiệt và oxy. Này, Thomas, bên anh ổn chứ? Alo. Chỉnh áp suất cho tàu ngầm ổn định, chuẩn bị lặn, Thomas đáp lời, nhưng không quay đầu lại, bởi vì đây vốn là một vị trí quan trọng, không được rời mắt khỏi bàn điều khiển. Chỉ cần sai hay là chậm một giây, chiếc tàu ngầm sẽ như một cục sắt chìm vĩnh viễn dưới đáy hồ. Ok chỉ huy, chúng ta đi thôi. Tàu có tổng cộng 5 bàn điều khiển, nhưng hôm nay không phải là đi chiến đấu trên biển, nên hai thành viên điều khiển bàn thủy lôi và cần quan sát trên mặt nước được nghỉ. Mark khởi động tàu ngầm, chuyến đi khảo sát đáy hồ Victoria bắt đầu. Tàu ngầm lặn được độ 50 mét thì có một sự lạ. Hàng ngàn vệt trắng từ dưới đáy hồ đen ngòm ngòm lao vút lên với tốc độ rất nhanh. Màn hình do Mark quan sát lại không thấy được gì nữa, bởi vì quá nhiều vệt sáng che kín tất cả. Tommy, quét tầng âm radar ngay lên. Tommy mở công tắc máy quét, màn hình tròn tròn màu xanh với thanh quét biểu tượng giả soát đang chạy. Báo cáo chỉ huy, không phát hiện vật thể gì. Tiếng của Thomas vang lên trên bộ đàm. Có thứ gì đó đang lôi tàu xuống thưa chỉ huy. Áp suất đang tăng rất nhanh theo tốc độ. Tình huống nguy cấp lại càng thêm lo lắng khi mà Thomas nói lắp bắp vào bộ đàm. Thưa sếp, ở bên ngoài có rất nhiều cá thể đang tiến lại gần tàu chúng ta. Là rất nhiều. Mark đang cố trụ cần lái, không để cho tàu lắc mạnh. Bảng điều khiển hiển thị tốc độ chóng mặt của tàu đang bị lôi xuống 180 km/h. Mark hốt hoảng nhớ ra rằng độ sâu theo các nhà địa lý học đã chứng minh chỉ độ khoảng 83 mét, bỏ qua rìa lục địa. Thôi, không ổn rồi, tàu sắp đâm xuống đáy hồ. Nhưng sự thật thì không như Mark nghĩ. Bóng đen bao trùm cả không gian ở bên ngoài. Mark cảm thấy động cơ tàu không còn hoạt động. Đèn dự phòng của tàu giúp cho ba đôi mắt nhìn nhau trong sự lo lắng. Cả ba rời khỏi ghế khi Mark đã cố khởi động tàu nhiều lần nhưng không được. Thomas nhìn vào bảng điều khiển hiển thị độ sâu. Lạy Chúa, 500 mét. Chuyện này là sao hả chỉ huy? Mark đứng nhìn màn hình quan sát ở phía trên, rồi lập tức rời trả lời Thomas chỉ một câu ngắn gọn khiến cho cả hai người hốt hoảng. Chúng ta rơi vào hố quỷ rồi. Hai người kia nhìn lên màn hình lớn, đồng tử của họ không ngừng co giãn trước một thứ vô cùng đáng sợ đang quấn ở bên ngoài con tàu. Hàng trăm người cá đủ màu sắc đang dùng bàn tay có mang như là chân vịt đập mạnh vào thân tàu, gương mặt hung tợn đầy vảy cá ôm trọn từ đuôi đến trán, hai con mắt đỏ rực lóe sáng như đèn pin ở trong bóng tối. Những cái răng nanh nhọn như lưỡi cưa đang nhe ra kêu lên những tiếng khè khè đáng sợ. Cái đầu trọc đang phập phồng không sọ, chỉ có bộ não và lớp da đầy vảy nhô nhóp đáng sợ. Tommy lùi lại méo máu. Cái quái quỷ gì vậy? Cái quái quỷ gì? Thomas hai chân đứng không vững, quỳ sụp xuống sàn. Họ nghe được một giai điệu từ trong bóng đêm, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng chết người vang lên, là một tiếng hát. Tiếng hát như thôi miên cả ba người, quên hết đi cả sự hốt hoảng. Cả bầy người cá vẻ mặt cũng tỏ ra hốt hoảng, bơi nhanh bỏ đi ngay sau tiếng hát. Động cơ tàu bỗng nhiên hoạt động trở lại. Cả ba người bừng tỉnh chạy về bàn điều khiển. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tia hy vọng lóe lên, họ sẽ nắm lấy. Tàu ngầm lập tức quay đầu, động cơ chạy hết tốc lực vọt lên trên mặt hồ. Tiếng hát của người phụ nữ vẫn vang vọng trong cái hố đen họ vừa thoát khỏi. Tiếng hát không ai đủ sức chống lại, kể cả là những con quỷ nhân ngư. Chiếc tàu ngầm nổi lên trên mặt hồ. Người dân Kenya xung quanh hồ tập trung chờ sẵn rất đông. Thấy tín hiệu của tàu ngầm phát ra, sự lo lắng về thứ ở dưới đáy hồ bao nhiêu năm qua, họ cần biết hơn bao giờ hết. Đêm hôm ấy, Mark sau khi soạn thảo báo cáo cho cuộc họp khẩn cấp, vào sáng ngày hôm sau, cùng với người của chính phủ Kenya, anh ra bờ hồ đi dạo. Có một suy nghĩ về thứ mà anh sẽ báo cáo ngày hôm sau. Bỗng nhiên, anh lại nghe tiếng hát ngân vang từ bên ngoài hồ, làm cho mắt dừng bước nhìn ra xa xăm trong màn đêm đen thăm thẳm. Một người phụ nữ đang phát ra một thứ ánh trắng mờ ảo ở giữa hồ. Mắt chỉ nhìn được rất nhỏ. Từ trên bờ, tiếng hát ngân lên du dương dịu dàng trong màn đêm yên lặng. Tiếng hát hòa với tiếng gọi khiến cho anh ngẩn ngơ nhìn cô gái đang phát sáng từ giữa lòng hồ xa xăm. Cô gái từ từ tiến đến gần, rất gần. Mắt thấy cô rất xinh đẹp, rất rõ ràng. Trong đầu của anh bây giờ chỉ có tiếng hát và cô gái xinh đẹp như thiên thần trước mặt. Cô gái đang nổi một nửa thân lên mặt nước trong một chiếc đầm trắng mỏng hở cổ, tay cầm chiếc đàn hạc cầm nhỏ màu vàng sáng rực đang tấu lên những giai điệu dễ nghe. Mái tóc vàng suôn dài ở cuối phồng lên càng làm cho cô càng thêm xinh đẹp. Mắt thều thào, đẹp, đẹp, đẹp quá. Thánh thần ơi, đẹp thật. Đang mê mẩn với cô gái, anh chợt nhận ra cả cơ thể mình đã ở dưới nước. Thì ra là tiếng hát kia đã thôi miên. Anh tự đi ra gần đến giữa hồ, đến gần cô gái. Gương mặt thiên thần bỗng nhiên hóa quỷ nhanh một cách đáng sợ khi anh vừa thức tỉnh. Anh cố quay lại bơi vào bờ thật nhanh. Tiếng hát lại vang lên, nhưng lần này là một con quỷ đang hát, là một con quỷ với hình thù đáng sợ. Gương mặt của cô gái xuất hiện nhiều vết nứt lan khắp đầu, cổ. Những vết nứt đang nhiều máu đen xì xì xuống cái đầm trắng ướt đẫm. Đôi mắt biến thành đen ngòm, đáng sợ. Miệng và đôi môi đỏ xinh đẹp biến thành hàm răng như cá sấu, sắc nhọn. Mắt cố bơi, cô gái đang lướt trên mặt nước. Tiếng hát dừng lại, lập tức vang lên tiếng cười đáng sợ của loài quỷ quái. Tiếng cười đinh tai nhức óc. Mắt chạm chân được vào bờ cát, hai bàn tay lạnh toát túm chặt lấy chân kéo mạnh. Cả cơ thể của anh bị lôi ngược lại. Mắt hét lớn cầu cứu. Buông ra, cứu tôi với, buông ra. Tay quờ quạng trên mặt nước, cả cơ thể của Mắt như là hết sức lực. Những cái đập tay dãy rủa mỗi lúc một yếu. Ở trên bờ, một người thanh niên chạy đến nhanh tay túm lấy tay của Mắt, lôi mạnh vào trong. Anh vẫn bị kéo xuống rất mạnh từ đằng sau. Người thanh niên kia chính là Tommy. Anh buông một tay của mình, giật mạnh lấy sợi dây chuyền có cây thánh giá đeo ở trên cổ, nhấn xuống nước. Lập tức Mắt cảm thấy nhẹ như bông gòn. Tommy nhanh chóng lôi Mắt vào trong bờ. Cả hai thở hồng hộc. Nước trong bụng của Mắt bị anh nôn ra rất nhiều. Đôi mắt nhìn ra phía hồ, con quỷ lại biến trở lại thành hình ảnh cô gái thiên thần, từ từ trôi ra giữa hồ. Cùng với tiếng hát lại vang lên. Mắt hốt hoảng khi thấy Tommy đang nhìn chằm chằm cô gái. Tommy, bị tai lại, mau lên, Tommy. Tommy giật mình bừng tỉnh, anh đã đứng sát mép nước. Anh nhanh chóng quay vào bờ, hai tay đưa lên bịt tai lại, không để cho mình nghe thêm thứ âm thanh quỷ quái nào nữa. Cả hai bỏ chạy thục mạng vào trong đất liền. Thay quần áo xong, hai người ngồi ở ghế nhìn ra biển. Anh biết cái gì, cái đó là cái thứ gì không anh Mắc? Mắc đưa chai bia lên tu một hơi. Đó là quỷ gọi hồn đó. Tommy tròn mắt hoảng hốt. Quỷ gọi hồn, làm sao mà anh biết? Mắc cầm chai bia đứng dậy, bước đến lan can, chống hai tay lên thở dài. Ngày trước, khi còn là thủy quân sống ở biển hơn một tháng, ở khu vực vùng biển châu Á, tôi đã gặp nó một lần. Nó là loài quỷ nguy hiểm nhất ở trên biển. Còn ở trong đất liền, nó có một tên gọi khác là quỷ gọi hồn. Nó khắp mọi nơi trên trái đất. Ở châu Á, nó gọi tên ai, người đó mà trả lời sẽ bị nó bắt hết hồn, chiếm thân xác. Các thầy Pháp ở châu Á đã từng đánh đuổi quỷ gọi hồn rất nhiều. Chúng nó sợ, bỏ qua châu Âu, châu Phi, sinh sống, rồi lan truyền khắp nơi. Chẳng hiểu bọn chúng như thế nào mà đã dần dần tiến bộ hơn. Nó có thể hút hồn, đưa người nghe tiếng chúng không cần trả lời mà cũng đi theo. Mà Tommy này, lúc nãy cậu làm gì mà con quỷ nó bỏ chạy vậy? Tommy tháo sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ vừa được anh sửa lại vì lúc nãy đã giật đứt móc khóa. Đây là sợi dây chuyền của ba em, khi mất đã để lại cho em đó. Ba em nói khi nào gặp những thế lực tà ác thì hãy dùng nó. Sợi dây được đeo trên cổ tượng Chúa Giêsu ở nhà em 18 năm, cho đến khi em lớn lên đi ra ngoài thì ba em cho em. Có nó như là người đã bảo vệ em đó. Mắt cầm lấy sợi dây chuyền nhìn kỹ rồi mỉm cười như đã hiểu. Có thể là vì nó bằng bạc nên bọn quỷ nó sợ đó. Theo như người châu Á nói, bạc là chất liệu xua đuổi tà ma, được làm vật trang sức để treo trên người tránh tà. Lúc này Thomas đi từ phía sau. Chỉ huy, khỏe rồi chứ? Mark quay lại. Tôi khỏe rồi, anh chưa ngủ à Thomas? Thomas đứng ngang hàng với hai người kia, nhìn ra hồ. Làm sao mà ngủ được anh? Mà lúc nãy anh có gặp bọn nhân ngư không? Mark nhăn mặt cố nhớ lại. Hình như là có, nhưng có lẽ ở xa. Tôi thấy rất nhiều đốm sáng ở dưới nước. Chắc chúng sợ con quỷ gọi hồn đó. Tommy tiếp lời. Em nhớ rồi, hồi sáng ở trên đảo em có nghe người dân nói có một vị cổ sư người Ai Cập mở tiệm bói. Chúng ta qua đó xem vụ này, chứ em nghĩ bom hạt nhân cũng không có chống lại được bọn quỷ này đâu. Mark và Thomas đứng nghĩ một lát rồi gật đầu. Đêm hôm ấy con quỷ gọi hồn đã lên bờ. Tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ đã đánh thức người dân. Cả ba người nhóm của Mark cũng bừng tỉnh chạy ra xem. Cảnh tượng hãi hùng làm cho họ tỉnh hẳn ngủ. Trên con đường dẫn vào đảo, gần 20 xác người nằm rải rác. Những cái xác trắng bệch nằm lăn lóc, không một vết thương nào cả. Mark đứng nhìn mà đau xót. Người dân, thân nhân của những người chết đang ngồi dài ở đường. Tiếng khóc của vợ chết chồng, cha mẹ chết con. Tiếng con thơ gọi cha, gọi mẹ. Liếc mắt vào con hẻm nhỏ, Thomas thấy một cậu bé đang núp trong một cái sọt đựng rau củ. Đến gần, Thomas cảm thấy thằng bé đang run lên dữ dội. Này cậu bé, cậu bé, ra đây, có chú rồi không phải sợ đâu con, ra đây. Thằng bé run lên bần bật, đứng chạy đến cạnh Thomas mà khóc nức nở. Có lẽ nó đã trải qua một cú sốc quá lớn. Được rồi, nến đi con tên là gì? Thằng bé thút thít trả lời trong tiếng nấc. Là Leica. Thomas thấy thằng bé có vẻ đã bớt hoảng sợ, lại hỏi, thế ba mẹ của cháu đâu? Sao lại để cháu ở đây? Thằng bé quay ra chỉ vào những xác chết. Đó là một người nam, một người nữ đang ôm nhau nằm bất động ở trên đường. Ba mẹ cháu kia kìa. Thomas nắm chặt tay, mắt trợn lên tức giận. Nói cho ta nghe, ai đã giết ba mẹ của cháu? Ta sẽ bắt người đó trả lại ba mẹ cho cháu. Thằng bé sụt sùi vài lần rồi quẹt nước mắt. Đêm qua ba mẹ dẫn cháu đi ăn vì ba làm ở đảo bên kia về muộn. Vừa tới có một người đàn bà gọi tên ba mẹ, họ quay lại trả lời thì lăn ra ngã chết luôn. Cháu sợ quá chạy vào đây núp từ qua đến giờ. Cháu sợ lắm chú ơi. Mắt đứng ở bên cạnh cũng nghe, lẩm bẩm buồn rầu. Lại là nó đâu, quỷ gọi hồn đã lên bờ. Nhưng tại sao nó bắt hồn rồi không đi siêu thoát mà lại bắt nhiều người như vậy? Một người đàn ông đứng ở phía sau lên tiếng làm cho Mắt giật mình. Nó đang luyện bình đấy. Mắt nhìn người đàn ông mặc một cái áo choàng phủ chân, tay áo dài và nón được cởi ra lộ mặt. Người đàn ông độ 50 tuổi, râu dài, đầu trọc, trên cổ có treo một sợi dây chuyền với một chiếc mề đay hình đôi mắt, hoa văn kỳ bí. Mắt cúi đầu chào hỏi. Xin lỗi, ông là... Người đàn ông cúi thấp đầu chào lại Mắt, phong thái rất đạo mạo. Người ta gọi ta là phù thủy Ipta. Ta đến từ Ai Cập, cư ngụ ở đây 20 năm. Hành nghề tâm linh. Mark biết đây chính là người mà bọn họ định sẽ đi tìm nên không giấu gì để hỏi tiếp. Thưa phù thủy Ipta, chúng tôi là thủy quân đến từ Mỹ. Chúng tôi bị... Phù thủy đưa tay như muốn ngăn lời của Mark. Ta thấy hết cả rồi. Thomas và Tommy đưa thằng bé một ít tiền rồi lại chỗ của Mark. Phù thủy chùm nón của áo choàng rồi quay đi. Ba người đi theo tôi. Mark và hai người kia bỏ việc họp với chính phủ Kenya, cùng phù thủy quay ra bờ hồ. Hướng mắt nhìn ra ngoài bờ hồ, phù thủy Ipta nói: Hồ Victoria này phải được thanh tẩy. Bọn nhân ngư chính là quân binh của quỷ gọi hồn. Nó đem linh hồn của người nó bắt được hóa quỷ để làm quân binh, sau này sẽ tấn công các hòn đảo. Ta cần các anh giúp sức, có được không? Lập tức Mark hỏi: Chúng tôi giúp như thế nào? Đưa ta xuống dưới. Cả ba người nhìn nhau, không ai nói gì. Thomas lên tiếng đầu tiên: Chỉ huy chúng tôi làm theo phù thủy Ipta đi, xem như là chúng ta giúp dân ở đây. Chỉ huy. Mark gật đầu không do dự, vì anh biết người thân của những người đã chết sẽ rất đau buồn. Nếu như anh không giúp, xem như sẽ để như họ chết dần chết mòn với con quỷ gọi hồn này. Bốn người chung một suy nghĩ, tiến hành việc thanh tẩy hồ Victor. Phù thủy Ipta đi về lấy dụng cụ cho vào trong một cái túi vải, rồi đi đến chiếc tàu ngầm của Mark. Vào bên trong tàu, ông nhìn xung quanh rồi nói: Ta đã đợi ngày này 15 năm rồi, đi thôi. Mark khởi động chiếc tàu ngầm, gạt cần lái ra giữa hồ 70 mét dưới lòng hồ Victor. Sao nó chưa đến vậy? Hay là nó biết chúng ta đến? Ông phù thủy. Phù thủy Ipta cởi áo khoác, làm ba người của Mark ngạc nhiên trước hình ảnh của ông ta là một bộ đồ Ai Cập từ thời cổ đại. Một tấm áo da báo, quần xéo từ trên vai trái quấn xuống ôm ngực. Chiếc khăn trắng quấn thành quần phủ đến đầu gối của phù thủy. Một tay cầm tượng vàng đầu rắn hổ mang, phùng mang dữ tợn. Một tay cầm một hũ hình vuông bằng vàng lấp lánh. Hai lỗ tai dài và nhọn như tai chó đen xì xì. Sợi dây chuyền đang sáng rực màu vàng cùng với chiếc mề đay. Ta là hiện thân của thần chết Anubis. Bọn chúng đang tới, giữ tàu trụ vào. Ta có thể mượn sợi dây chuyền của cậu được không, Tommy? Tommy không chút do dự khi một vị thần thật sự xuất hiện ở trước mặt. Con không rời vị trí được, ngài đón lấy. Anh ném cái sợi dây chuyền ra đằng sau. Thần Anubis cầm sợi dây chuyền bằng bạc đeo lên cổ. Lạ thay, sợi dây tự nối lại như chưa từng bị đứt. Bọn nhân ngư đang ầm ầm lôi con tàu xuống đáy của hố đen. Ngay lập tức, chiếc tượng trượng đưa lên, đôi mắt rắn hổ đỏ rực lóe sáng. Hàng trăm con rắn vàng rực đang tấn công từ đâu xuất hiện, quấn lấy bọn nhân ngư. Chiếc tàu chậm chậm lại, thả trôi vào trong hố đen. Làm sao bây giờ? Thưa ngài Anubis. Đôi mắt của Anubis lóe sáng nhìn qua màn hình. Chúng ta vào bên trong, diệt con quỷ gọi hồn. Ở bên ngoài, bầy rắn cắn xé bọn nhân ngư, máu đen lan ra khắp nơi, vảy cá trôi lềnh bềnh cả một đoạn dài lấp lánh rồi biến mất. Phía sâu bên trong hố đen, sâu như vực thẳm, tiếng hát lại vang lên. Ngay lập tức, cảm ứng được con quỷ trong mắt, chiếc mề đay lóe sáng vài lần, rồi cả sợi dây chuyền của Tommy cũng rung lên dữ dội trên cổ của thần Anubis. Một ánh sáng từ chiếc hộp vàng của thần lóe lên, chiếc hộp mở ra, ở bên trong là một thứ chất lỏng màu trắng đục như thủy ngân đang xoáy mạnh. Mark, cậu cho thứ này ra ngoài được không? Mark mở nắp đậy, lấy một nút màu đỏ, ấn vào cái nút. Ngài bỏ qua cái lỗ này, tôi sẽ đưa nó ra ngoài. Khiển phép cho cái hộp bay đến lỗ hổng có cái miếng kính ngăn nước. Nắp hộ lỗ hổng đóng lại, chiếc hộp được một ngăn khác đẩy ra ngoài. Ngay khi chiếc hộp vào trong làn nước, lập tức bên trong hộp một trận xoáy cuốn toàn bộ màu đen của hố sâu vào bên trong hộp. Ánh sáng rọi vào bên trong hố là một nghĩa địa dưới đáy hồ hiện ra. Mắc hai tay cầm cần điều khiển, rung lắc dữ dội, hình ảnh không còn thứ gì đáng sợ hơn. Diệt chủng Khmer Đỏ hay là Thiên An Môn 1989 cũng chỉ bằng một góc ở đây. Xương người chất thành núi cao hơn 30 mét, Xác tàu thuyền bị chìm tính bằng mắt có thể hơn 5.000 chiếc, mọc đầy rêu xanh. Một tiếng cười vang lên trong không gian yên ắng, một tiếng cười ám ảnh mà mắt vĩnh viễn không thể nào quên, là tiếng cười của quỷ gọi hồn. Chào mừng đến với nghĩa địa Victoria. Thần Anubis từ từ nhấc bổng cơ thể của Ipta bay xuyên qua trần tàu. Một vệt sáng do thần bay thẳng vào trong núi xương người. Núi xương người sụp xuống văng khắp nơi. Con quỷ ở bên trong cũng hiện ra với gương mặt gân guốc đáng sợ, mái tóc lững lờ trôi trong dòng nước, càng làm cho con quỷ thêm hung tợn. Ở phía sau tàu ngầm, một con cá voi khổng lồ xuất hiện từ bao giờ, húc mạnh vào thân tàu, làm chiếc tàu rung lắc dữ dội. Mắt cố gắng điều khiển cho tàu vững lại rồi nói lớn: Tommy, bỏ bàn điều khiển đi, mau qua bàn điều khiển ngư lôi, mau lên. Thomas, duy trì cân bằng trọng lực, đưa tàu sang chuyển sang trạng thái chiến đấu. Cả hai đồng thanh, rất bình tĩnh, vì khi chiến đấu, họ trở thành những người lính gan dạ với bộ não thép, không thứ gì làm cho họ bỏ nhiệm vụ được. Tommy vào vị trí bàn điều khiển ngư lôi, mở toàn bộ công tắc điện, phóng ngư lôi. Con cá voi với đôi mắt đỏ rực vẫn húc mạnh vào thân tàu, đập đuôi từng cái rất mạnh. Ở bên dưới, thần Anubis bay trong nước như là trên trời, dùng tượng rắn hổ liên tục đập vào con quỷ gọi hồn. Bộ móng sắc nhọn của nó phòng thủ chắc chắn, khóe miệng vung cười lên, vung một lốc xoáy cuốn thần Anubis văng vào vách đá. Cơ thể của Ipta đang chảy máu, bay lên một tảng đá to nhô ra ngoài, đưa tay tháo sợi dây khỏi cổ. Tommy, chuẩn bị phóng ngư lôi. Bốn công tắc được mở nắp. Bốn ký tự này luôn đi chung với nhau, tượng trưng cho một vũ khí bất kỳ của quân đội Mỹ. Mắt nhìn bàn điều khiển bắn ngư lôi đã sẵn sàng sáng đỏ, mở nắp an toàn, chuẩn bị phóng vào con cá voi bị quỷ điều khiển. Dừng lại, không được giết nó. Thần Anubis đang cầm ba bảo vật đưa lên cao, nói vọng về phía mắt: Nó chỉ bị con quỷ điều khiển, ta sẽ diệt con quỷ để nó trở lại là nó. Thần cầm cây trượng lên, vẽ lên trên mặt của con cá một vòng tròn có 5 ngôi sao, ký hiệu ma thuật địa ngục sáng rực. Cắm trượng đầu rắn giữa ngôi sao, hai tay cầm hai sợi dây chuyền đưa lên, mắt nhắm nghiền. Thần bắt đầu nghi thức ma thuật nào đó của người Ai Cập cổ đại, đọc vang một bài chú. Một tia sét ngắn nhưng cực mạnh đánh thẳng từ trên trời xuyên qua nước, lóe lên ở nghĩa địa Victoria, đánh thẳng vào người con quỷ gọi hồn. Con quỷ hét lên đau đớn, trong cơn đau đớn do tia sét ôm trọn thân ảnh của nó. Con cá voi lập tức bình tĩnh, đôi mắt của nó lại trở lại hiền lành. Tommy mặc bộ đồ lặn rất nhanh, chui vào ống ngăn cách của tàu với bên ngoài. Anh bơi ra ngậm ống oxy, bơi về phía Ipta đã trở lại bình thường, đang thở hổn hển trên mỏm đá. Ipta, Ipta, ông ổn chứ? Ipta quay lại nhìn Tommy cười cười, một tay đưa vỗ vai cậu lắc lắc. Ta đã xong kiếp người, bây giờ trở về phục tùng các ngài, ở lại mạnh giỏi. Giọng nói khiến cho Tommy òa khóc là giọng nói của cha cậu. Hai dòng nước mắt chảy bên trong mặt nạ chống nước. Ipta cười, quàng tay đeo cho Tommy sợi dây chuyền bạc. Cha, cha đừng bỏ con cha ơi. Con nhớ cha lắm cha ơi. Thì ra người luôn ở bên con. Cả cơ thể của Ipta và linh hồn cha Tommy ở bên trong từ từ biến mất. Cậu quỳ xuống ôm sợi dây chuyền trên cổ, khóc nức nở. Quay trở về, Mark và Thomas ôm chặt lấy Tommy an ủi. Tàu hết nhiên liệu, Mark không thể cho tàu nổi lên, bởi vì áp suất chỉ còn đủ để đẩy khí CO2 ra ngoài. Oxy bên trong tàu đang hạ xuống rất nhanh. Sự lo lắng không được bao lâu thì cứu tinh giúp cả con tàu di chuyển. Mark tròn mắt ngơ ngác, con cá voi hồi nãy nó đang từ từ đẩy chiếc tàu ngầm lên mặt nước. Là cá voi. Cá voi đã giúp chúng ta đó. Nhưng mà tại sao cá voi lại ở đây? Đây là hồ nước ngọt. Một bí ẩn từ đáy hồ mang lên. Một bí ẩn về quỷ gọi hồn được chôn giấu. Sau khi cả ba người nhóm của Mark trở về Mỹ, ở hồ Victoria xuất hiện một con cá voi khổng lồ, lâu lâu lại hiện ra đập mạnh đuôi, ngoi lên thở. Một con cá voi giữ nghĩa địa hồ nước ngọt Victoria. Kể đến đây, Thông châm một điếu thuốc. Tiếng bật lửa Zippo làm cho Vũ giật mình thoát khỏi câu chuyện. Thông nhả khói ra phía hồ nước, ánh mắt nặng trĩu. Thông, vậy muốn tránh được con quỷ gọi hồn là đeo trang sức bằng bạc đúng không em? Thông rít một hơi thuốc, gật đầu. Vâng, bạc sẽ ngăn cách cánh tay tội lỗi đó. Thông rót trà vào cái ly rồi nhấp môi hưởng thụ vị thanh tao của trà do quán dành riêng cho anh khách quen, thay cho sự ngưỡng mộ một nhân viên pha chế là fan hâm mộ chuyện của Thông. Vị trà làm cho anh thoải mái nhẹ lòng. Có 5 điều cấm và 4 điều tránh. Em không kể sâu thêm, bởi vì nó là sự thật. Ai không tuân theo hậu quả sẽ rất rõ. Nó đã là nỗi ám ảnh để người đời mang theo vào tiềm thức. Anh nhớ dùm em. Cấm chải tóc trước gương lúc 0 giờ cho đến 6 giờ sáng. Một lần chải là một cô hồn xuất hiện. Cấm phơi quần áo trắng ở ngoài, bởi vì làm cho người khác hốt hoảng tưởng là ma. Khi bị hoảng, hồn phách yếu. Nếu như có cô hồn ở bên cạnh, sẽ bị lôi ra rồi chiếm xác đoạt xá. Như vậy là gieo nghiệt, vô tình làm hại người khác. Chắc chắn một điều là vong hồn người đó sẽ là ác vong, và bạn là người đầu tiên bị trả thù. Cấm sử dụng chất kích thích như ma túy, đập đá, bởi vì lúc đấy phần hồn của bạn yếu. Việc bắt hồn chỉ là một sự đơn giản. Say rượu thì phải có người đưa về, đừng có tự về, bởi vì sẽ cho cô hồn cơ hội dùng bàn tay giá lạnh đẩy bạn ngã. Cấm tụ tập đánh nhau, bởi vì sát khí sẽ mang cô hồn tụ lại. Chờ đợi một ai đó ngã xuống là cướp xác. Sát khí là thứ hòa âm khí tốt nhất. Chúng ta đánh nhau với người khác gây họa về sinh mạng. Khi nhận ra vụ việc thì không kịp nữa rồi. Cấm đến gần sông suối, biển giếng, những nơi nước sâu từ khoảng 0 giờ đến 6 giờ sáng. Bởi vì không chỉ có cô hồn tháng 7 này đâu, mà cả những vong hồn khác vẫn cứ luôn vất vưởng. Đó là 9 điều cấm mà em đã nói. Còn 4 điều tránh thì em nghĩ anh hiểu. Điều cấm thực hiện đúng thì không cần tránh. Điều cấm của em có thể không giống người khác, nhưng riêng em thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi. Vũ tắt máy ghi âm, đứng lên, chỉ cánh tay ra cúi đầu. Cảm ơn em. Có gì anh sẽ gọi cho em để hỏi được chứ? Thông đáp lễ, bắt tay Vũ, rồi nở một nụ cười híp mắt sau cặp kính cận. Tất nhiên là được rồi anh. Cuộc trò chuyện kết thúc, đồng hồ điểm 22 giờ, quán đóng cửa, cả hai tính tiền bước ra bãi xe. Thông nổ máy con xe Dream 9 thân yêu, đi về, trong đầu có một suy nghĩ. Có chuyện mới để viết rồi, tựa đề là tháng 7 của ai? Ai phạm sẽ biết đến tháng 7 âm lịch. Vũ ở trong nhà vệ sinh đi ra, vừa dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi cửa quán, thì bỗng anh khựng lại khi nghe tiếng. Anh Vũ ơi, anh Vũ, đợi em anh Vũ ơi. Ơi, ai vậy? Vũ ngẩng lên, ngoảnh ra đằng sau. Anh Vũ ơi. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tác phẩm Tháng 7 của Ai của tác giả Chu Bá Thông, Linh Hồn thứ 18. Tóm lại là sau một cái hồi tìm hiểu về những cái vấn đề cần phải cấm, cần phải kiêng kỵ, thì cuối cùng ông ấy vẫn dính đòn, đúng không? Tóm lại là ông vẫn dính đòn. Chạy trời không khỏi nắng. Có một số thứ nó thuộc về định mệnh. Số của mày là sẽ đi vào tháng 7 thì không thể nào mày sống qua tháng 8. Diêm Vương đã bắt người canh 3 thì cũng chẳng thể nào sống thở đến canh 5. Đó, đó là cái quan điểm. Ok, những cái điều mà Bá Thông truyền tải các bạn nhớ chưa ạ? Tôi nói tiếp. Những cái điều Bá Thông viết rõ trong những cái câu chuyện kể lại thì không cần phải nói lại rồi. Ok, em hello anh Quyết. Thế nhưng mà còn một số điều các bạn chú ý này. Trong cái quan điểm dân gian của Việt Nam, của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Triều Tiên và của Trung Quốc, thì người ta nói rằng đó, cái việc chải đầu đó, cái việc chải đầu đó là cái việc gọi là gì nhỉ, gọi là hóa hồn, gọi là cái việc hóa hồn. Thế thì khi mà người ta bình thường người ta chải đầu thì nó cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà cái việc đừng nói là đến tháng 7, mà ban đêm của những cái tháng bình thường thôi mà các ông chải đầu là các ông thấy mẹ luôn. Nó trong đó, nó trước đây trong cái cách gặp ma tôi cũng đã nói về một cái cách chải đầu rồi đó. Tôi không nói lại. Thế tuy nhiên là các ông cứ hình dung nó là như thế này. Trên mỗi một sợi tóc con người nó đều có một cái nơi để cho ma quỷ ẩn thân. Thế vì vậy khi mà chúng ta ngồi chải đầu ban đêm là cái lúc âm khí của nó thịnh vượng nhất. Thế cho nên mà nếu như chúng ta chải đầu lúc đó thì rất là có thể là những cái cô hồn dã quỷ nó sẽ đến và nó bám vô. Đó. Cái thứ hai nữa là cái việc gọi tên đó, thì tôi cũng đã nói từ mấy cái chương livestream trước, từ đầu bước vào tháng cô hồn tôi đã nói rồi. Không chỉ riêng trẻ nhỏ đâu, người lớn cũng vậy. Trong những cái buổi đêm nó, đặc biệt là vào trong cái tháng âm đó, thì không, khi mà bị gọi tên đó, thì đừng có thưa đó. Anh Vũ ơi, ơi anh nè. Chết mẹ rồi, xác định là anh thôi rồi. Thế nên là cái này thì nó quá rõ rồi, đúng không ạ? Trả lời là chết, đây là quỷ gọi hồn, đúng không ạ? Còn một cái vấn đề nữa, đó là gì? Có một cái rất là hay, đó là khi người ta đánh nhau thì rõ ràng là đánh nhau thì phải có sát khí. Sát khí với âm khí là hai thứ có tính chất cộng hưởng. Thế cho nên là nếu như mà trong những cái lúc mà âm khí nó vượng như vậy mà các ông đánh nhau á, lao vào một hồi đánh nhau xong đến lúc quyết định là không có đánh nhau nữa, thì quay lại ổn định bắt tay nhau thì tự nhiên thấy một cái bàn tay nữa thứ ba thò ra trắng bơm bốp, bắt cùng cho tao bắt tay với, chúng mày đánh nhau gọi tao đến. Đó, đúng không ạ? Cái tiếp theo nữa đó là con dế. Cái này của dân gian của người đồng bào miền ngược, người ta có nói rằng là nếu như trong tháng 7 âm lịch mà người ta thấy cái con dế dỗi nhảy vô trong nhà đó, thì đừng có giết, đuổi nó ra. Sau đó là phải thắp nhang, thắp nhang để cho cái mùi nhang khói nó xua đuổi đi những cái tà khí. Bởi vì sao? Bởi vì người ta quan niệm đó là cái con dế đó nó sống ở phần âm, nó sống ở phần âm, nó mang rất là nặng âm khí và rất có thể nó là một cái linh hồn cô hồn nào đó vào trong cái con dế rũi đó, các ông đó rất là đáng sợ. Mà sợ cái người đồng bào ngược, người ta sợ nhất là con dế nó nhảy vào nhà, sau đó nó gáy răng rác Thì cái như vậy là rất là sợ, người ta sợ lắm. Mà người ta thấy như thế là người ta sẽ lấy một cái con dao quắm. Người ta lấy con dao quắm, sau khi người ta đuổi con dế ra, người ta lấy con dao quắm, người ta bổ. Người ta bổ mấy nhát vào cái cột nhà đó, để nó là một cái hành động để dọa, dọa những cái con ma rừng, những con cô hồn dã quỷ. Đuổi nó đi. Đó. Nên là dế vào nhà mà gáy là chết mẹ luôn. Dế gáy gọi ma mà không. Ok, thì trong dân gian đó, nó có rất là nhiều những cái điều kiêng kỵ không nên làm trong cái tháng quỷ tiết cô hồn này. Thế nhưng mà vì cuộc sống hiện đại của chúng ta nó rất là hiện đại rồi, chúng ta không thể là vì trong cái tháng cô hồn mà chúng ta lại làm việc này việc kia. Chúng ta không làm, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải sống mà, hàng ngày vẫn phải đi làm mà, vẫn phải có công việc. Tuy nhiên là cái gì nên tránh thì cũng nên. Ví dụ đơn giản đó là cái việc không ra ngoài vào quá khuya trong cái thời điểm, trong cái tháng này. Không nên ra ngoài vào khi mà trời quá khuya. Bởi vì là những cái thời điểm này đã ở dưới kia người ta mở cửa mà. Cô hồn dã quỷ, quỷ đói mà trời nó lượn lở về. Thế cho nên là nó rất là nguy hiểm, những cái thứ đe dọa. Cái thứ hai nữa là ở những cái ngã ba ngã bảy, những cái dịp như này, tôi khuyên các bạn thanh niên trẻ trẻ tối mà rảnh rỗi hay ra tụ tập ngồi những cái ngã ba ngã bảy chơi nói chuyện tán phét với nhau, ok khỏi đi, khỏi đi, đi vô quán cà phê mà ngồi, vô quán nhậu cũng được, hoặc là không thì mấy ông đi vô karaoke tay vịn cho nó phấn khởi, vui chơi cho nó có văn hóa. Chứ đừng có ra ngã ba ngã bảy mà ngồi trong những cái thời điểm quỷ tiết như thế này. Bởi vì những cái nơi đó là tụ âm, tụ tà nó rất là nhiều. Nghe, không nhớ dùm tôi đâu. Những cái bụi cây đó, cũng thế. Đi chơi những cái khác. Đi nhậu, đi chơi game. Ông nào mà có nhiều tiền thì đi karaoke gọi mấy em tay vịn đến chơi vui chơi cho nó có văn hóa. Còn hơn là ra ngã ba ngã bảy ngồi nói chuyện xàm xàm xàm 6-7 thằng ngồi nói chuyện, đến lúc đi về tự nhiên là thấy có thằng thứ 8 là chết mẹ rồi. Nên. Và như anh Quyết Admin rất là am hiểu về tâm linh, cũng như là Bá Thông vừa đưa ra một cái ý kiến, thì trong cái tháng 7 thì chúng ta không nên soi gương vào lúc nửa đêm. Đó, không nên soi gương vào lúc nửa đêm. Cái này thì cũng có quá là rõ rồi, đúng không ạ? Bye bye Đắc Nhung. Đó, bởi vì là người ta nói rằng là cái tấm gương đó, nó là cái cửa thông giữa các đại giới. Và rất có thể là nếu chúng ta soi gương vào lúc nửa đêm thì chúng ta kích phát cái cánh cửa đó. Có thể là những cái thứ gì đó từ bên trong cái thế giới bên kia nó đi ra. Đúng không? À, có một cái vấn đề Bá Thông hôm vừa rồi muốn nói chuyện với anh Tuấn về ma đói. Ok, mình nói nhanh về ma đói. Anh sẽ nói nhanh về những cái gì anh biết về ma đói, quỷ đói. Sau đó là anh sẽ thật ra thì cái ma đói chúng ta hiểu rất là đơn giản là người chết đói là ma đói, đúng không ạ? Không phải, không phải hoàn toàn cái đó thì cũng có ý đúng thôi. Thế nhưng mà ma đói là như thế này, ngoài cái việc là người chết trong trạng thái đói trở thành ma đói, thì những người mà chết đi rồi không được thờ cúng, không có nơi có chốn, khi chết không được hương hỏa, họ trở thành những cái vong hồn lang thang không nơi lương tựa, không được ăn uống, không được đốt vàng mã, họ trở thành cô hồn dã quỷ đó và ma đói. Trong dân gian nó có một cái câu chuyện rất là đáng sợ về cái làng quỷ đói ở Hà Nam, trong cái lễ ở trong cái nạn đói cái năm từ thời Pháp, đúng không? Công ông nào Hà Nam có nghe cái tích đó, thì nó có một cái tích đó là ở một cái làng nó chết đói quá nhiều, và ở một cái men, một cái con mương nước, nó trở thành một cái điểm tụ âm, và toàn bộ là vong hồn chết đói đó là tụ ra đó. nó hóa thân thành một cái bầy ếch. Một cái bầy ếch mà rõ ràng là cái năm đó trời nó cũng lại hạn hán rất là ghê. Thế nhưng mà không biết hạn hán nó chả có nước thì nói gì nữa, ếch nhái nó sống ở đâu mà quái lạ là ở cái vũng đó. Lúc nào ếch cũng kêu ỉ oạp ỉ oạp. Thế thì có một cái hôm có một cái ông này ông đi soi ếch. Ông thấy ỉ oạp như thế thì ông quyết định là ông đến ông soi ếch. Hình như không phải năm 45 đâu, năm 46, 46 47 gì đó đó. À, ông này ông quyết định là ông đến ông soi ếch, ông bắt bởi vì đói, năm đó nạn đói mà. Nó hạn hán mà, người ta cũng đói mà. Thì ông đến ông soi ếch thì ông đi tấp tành trên bờ ruộng, ông chiếu cái đèn. Ông chiếu cái đèn, ông soi thì ông thấy loang thoáng ở những cái trên cái bờ mương đó. Cái bóng người nó đứng lố nha lố nhố đó. Mà người nào người đấy tay chân thì khều khào, gầy đói dơ xương ra, mặt mũi thì hốc hác hết cả lên. Đó. Rất là sợ thì lập tức là ông bỏ chạy. Ông bỏ chạy nhưng ông không thoát, ông bị ma đói nó nhập. Ông bị ma đói nó nhập, thế là về nhà đó. Về nhà ông bị ma đói nhập độ đâu một tuần thì ông chết. Thế nhưng trong một tuần đó một sự xảy ra rất là ghê. Đó là khi cái mâm cơm mà bà vợ bà bưng mấy lũ con bưng ra để chỉ trong vòng khoảng mấy phút thôi là tự nhiên là nguội tanh, nó không đến mức thiêu thế nhưng mà nguội tanh nguội ngắt luôn. Kể cả là cái bát canh nấu rất là ngon nóng hổi bê ra một hồi là nguội tanh nguội ngắt luôn, nguội như là để từ sáng đến trưa đúng không? Đó. Chứ không phải là ăn hùng hục ngục nhưng mà đói đâu mà nó ăn như vậy đó. Sau đó đó là những cái quả đó. Những cái quả mà nó đang xanh đó. Để đó một hồi là nó nẫu hết cả ra và nó có dấu hiệu là thối. Đó. Và có một cái đặc trưng đó. Đó là trong cái tháng cô hồn này thì bên cạnh những cái nhân vật được gọi là cô hồn dã quỷ thì còn có một sự xuất hiện đáng sợ của cái thứ người ta gọi là ma đói này. Bởi vì là những cái thứ này là những cái thứ họ tồn tại từ cái lúc nó rất là khổ sở cho nên là họ rất hay đến gặp. Ok, nếu như mà các bạn có một cái kinh nghiệm hello Tiểu Hòa Long, hôm nay rảnh rỗi qua bên này em có một cái kinh nghiệm đối với dân gian đó. Người ta khi mà người ta thắp hương ở trong cái tháng 7 này, người ta sẽ có hai cái hướng. Người ta sẽ có hai cái hướng lựa chọn, đó là gì? Nếu như mà thắp hương mà thấy mọi thứ nó bình thường không sao, nhưng thắp hương đôi lúc mà các bạn thấy cái nhang nó cháy lên đó. Đáng nhẽ nếu như thắp hương một căn nhà bình thường không đóng kín cửa phòng thì nhang nó sẽ có cái dấu hiệu những cái khói nó bay là nó cũng bốc lên. Thế nhưng mà tự nhiên là thấy cái nhang nó bốc thẳng lên thành một tia, một cái đường thẳng đó. Đó. Sau đó tiếp theo nữa là những cái đồ cúng nó, mình thắp rào hương rằm đó, nó nhanh nguội hơn bất thường. Mình nhìn thậm chí đôi lúc mình nhìn mắt thường mình nhận ra đó, đúng không? Cái thứ hai, cái thứ ba đó là cái đĩa xôi. Các cụ dân gian có một cái cách nhận biết có vong ma nó ở đó, nó rất là dễ. Đó là gì? Đối với tổ tiên gia tiên chúng ta về để ăn đồ thắp của con cháu thì cái xôi đó nó sẽ bị khô đi thôi. Nó chỉ bị hơi khô khô ráo ráo mặt đi thôi. Sau đó chúng ta thụ lễ xuống, chúng ta ăn uống bình thường, đúng không các bạn? Nhưng nếu như một hôm nào đó thắp hương á, mà khi mà đưa xuống á, bạn nhớ là cái da của cái con gà luộc nó không phải khô đi, nó không phải ráo đi. Đặt tay thấy nó hơi nhớt. Cái xôi của nó bị cứng đơ mà các bạn thắp hương rồi chỉ khoảng tầm tiếng sau là mình lấy xuống mình xin lọc của các cụ mình lấy xuống mình ăn, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy cái xôi nó chỉ trong vòng độ một tiếng đó thôi mà nó đã cứng lắm rồi. Nó cứng lắm rồi. Lấy cái hạt xôi của các bạn vê, nếu nó cứng các bạn vê mà nó thấy nó săn lại thì nó là bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn vê thế nó mặc dù là trên cái đĩa xôi nó khô cứng rồi nhưng mà bẻ ra vê nó bóp là lại hơi nhớt. Là bỏ mẹ đó. Mình từ khi mình còn rất là nhỏ, ông ngoại mình, bởi vì ở quê mình, nhà ngoại mình có một cái nhà thờ tổ rất là to. Ông ngoại là nằm trong một cái dòng họ rất là lâu đời. có một nhà thờ thờ tổ to lắm, thì cứ mỗi một khi mà thắp hương cái gì lấy xuống là ông ngoại đều phải thử. Thế ví dụ ông nào mà ông ngoại không cho ăn đó, là dứt khoát là không đứa nào được động vào, mà chỉ có mang cái đó ra ao, ra cái ao đình đổ ra ăn cái đó là chết mẹ luôn. Nó thì cái đó là cái nhận biết được là à, đây là vong tà nó ăn, hay là gia tiên nhà mình ăn, các cụ nhà mình ăn đó. Thì cái này là cái rất là dễ nhận biết. Cái việc thụ hưởng đồ cúng đồ lễ nó là một cái nét văn hóa cũng rất là tốt. Các cụ ăn hương ăn hoa rồi thì cho chúng con xin cái xác cái thịt. Thế nhưng mà cái việc các bạn hình dung là không phải là các cụ ăn, mà là những cái thứ không sạch sẽ kia nó ăn, mà chúng ta lại ăn những cái đó thì nó cũng thật sự là không được tốt. Đó. Thì cái này các bạn cũng cân nhắc. Cái tiếp theo nữa là trong cái dịp rằm tháng 7 này này, thì mình đã nói đi đường thấy tiền có thích thật, nhớ là đừng có nhặt. Mình cá nhân mình đó, thì mình nói thật là đi đường mình thấy tiền ít khi mình nhặt lắm, ít hiếm khi mình nhặt lắm. Kể cả là tiền to, tại vì ông cụ trà đó, ông dặn rồi. Nó có tồn tại một loại quỷ, bạn nào đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân chưa? Có nhớ quỷ mua mệnh không? Ở Việt Nam mình, cái dân gian Việt Nam mình cũng có nhắc đến một loài vong như vậy, một cái loại vong như vậy. Nó sẽ đi, nó đặt ra những cái mồi rất là ngon. Ai tham mà lấy cái đó thì sẽ bị báo nghiệp thay cho nó. Nó không hẳn là mua mệnh, nhưng mà sẽ bị báo nghiệp thay cho nó. Khi có người gánh nghiệp thay cho nó, các bạn đã mua cái, các bạn đã nhặt tiền của nó mà, là nó, là các bạn phải trả nghiệp cho nó, thì các bạn sẽ phải chịu những cái điều mà đáng lẽ ra nó phải trả cái đó. Đó thì cái quỷ mua mệnh ở trong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì là nó mua cái, nó dùng tiền âm để trả cho lực lượng ở âm giới, mua cái mạng của người sống đó. Nhưng ở trong cái dân gian Việt Nam này thì nó không phải thế, mà là nó thả cho mình những cái con mồi, những cái món tiền ở đường, hoặc là một cái gì đấy gì kiểu đó, tức là nó mang cái tính chất là tự nhiên từ trên trời rơi xuống, kiểu như vậy. Mà các bạn không cẩn thận, các bạn cứ thế mà lấy thì sẽ rất nguy hiểm, là các bạn sẽ phải giả nghiệp cho nó để nó được đi đầu thai. Chứ còn mình nghĩ rằng thì thật ra thì đôi lúc thấy một cọc 500.000 to chết mẹ ra đi, ai chả thích nó. Cũng phải, kể cả tôi nói thật đó, kể cả ông cụ có dặn gì thì dặn, tôi thấy cọc 500.000 đường tôi cũng phải cân nhắc chán chê, ngó trước ngó sau mãi, làm gì có chuyện mà thờ ơ thở phào. Có một cọc 500.000 to như vậy thì thôi, thì mày có bán mệnh, mày có mua mệnh hay mày làm gì thì làm, tao cũng đồng ý, ok không? Thì nhưng mà có những thứ mà chúng ta cũng phải cân nhắc về cái vấn đề đấy, đặc biệt là trong cái tháng 7 này nghe. Cái cuối cùng, đối với những nhà có trẻ con, các cháu càng bé, các bạn chú ý trong cái tháng 7 này, chúng ta không để dép, tức là các bạn biết cái giường đó, cái giường đi ngủ này, cái này cũng rất là căng đấy nhá các bạn, cái giường đi ngủ này nhá. Theo bình thường là chúng ta bước cái dép đó để trèo lên giường đi ngủ, đúng không ạ? Ok, bình thường là như vậy. Thế nhưng mà những cái này thì thôi, không nghe. Không, ok. Những cái tháng này để cái dép ở ngoài cửa phòng ngủ, sau đó đi chân đất vào lên giường đi ngủ, chịu khó bản tí. Để cái dép chối vào cái mũi giường đi ngủ này này, là vong quỷ nó đi qua, nó thấy là nó thành một cái cầu, cái dép đó, cầu nó câu qua, nó leo vào giường, nó nhập hồn đó. Cái này vừa ông nọ được nghe cụ nói rồi, cụ dặn, hôm đầu tháng 7 cụ dặn. Ok, để cái dép ngoài. Hoặc có những người thì người ta lại để cái dép nó quay ra, nó quay ra, chứ không để cái dép vào cái mũi, chĩa mũi vào giường. đấy, cọ bóng. Có những người thì người ta lại dép quay ra chứ người ta không không chĩa mũi vào giường. Cái này người ta gọi là bắc cầu. Bắc cầu có một số cái dân tộc ở thiểu số ở Trung Quốc đó, là khi mà người chết đó, khi mà người chết người ta muốn gọi hồn đó, là người ta sẽ cho cái người để gọi là cốt đồng ngồi nằm ở trên một cái tấm ván, sau đó là người ta đặt cái mũi giày, cái đôi hài đó chĩa vào đó bắc cầu cho hồn nhập đó. Thì ở trong dân gian Việt Nam thì nói là không như vậy, không được dép. Cái thứ hai là phơi quần áo vào ban đêm. Cái này dân gian từ các cụ ngày xưa rồi. Ngày xưa đó người ta cứ đi làm đồng về rất là muộn, đúng không ạ? Ăn uống xong là người ta giặt giũ, sau đó người ta phơi đồ luôn. Bởi vì là phơi đồ, ngày xưa làm gì có nhiều quần áo này mà mặc như bây giờ, đúng không ạ? Không mặc bộ này thì mặc bộ khác. Bây giờ thế nhưng ngày xưa nó không nhiều. Thế thì người ta phơi, người ta thường là người ta giặt để nhanh, để sau đó ngày mai khô, để biết đâu mai còn mặc tiếp, có khi là chỉ có hai bộ thôi. Đó. Thì đêm người ta phơi, thế nhưng mà vào trong cái tháng cô hồn quỷ tiết này thì người ta không làm cái việc đó vào ban đêm. Bởi vì là khi mà những người người ta phơi quần áo như vậy, cho cái hoạt động phơi quần áo đó là cái hoạt động làm cho con vong ma nó thấy. Có một số vùng là người ta còn kiêng không cả phơi quần áo vào ban đêm luôn. Đó. Nhưng mà thường thường thì đây là cái mình chỉ nói đến cái hoạt động phơi quần áo thôi, thì cái hoạt động đó nó dễ làm cho những cái vong quỷ nó nghĩ rằng là mình đang treo quần áo của chúng nó lên, thì nó sẽ lại gần mình để nó làm những cái việc gì đó. Thì đây là hai cái điều mà vừa hôm nọ ông cụ ông dặn mình xong. Đó. Hello Vũ Vượng, hello sư đệ. Ông cụ vừa dặn mình nọ xong thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Không nên làm cái động tác đó. Nếu như ví dụ các bạn muốn phơi từ chiều đều không, để mẹ đến sáng sau phơi cũng được mà. Ngủ giấc dậy phơi cũng được, đâu có gì đâu. Như nhà mình đó, thường thường là mình cứ khoảng 9 giờ tối là mình tống hết quần áo bẩn, tắm rửa xong hết, mình tống quần áo bẩn lên máy giặt. Để đó nó đêm nó giặt, sáng sau mình phơi cũng được mà, đâu có gì đâu. Vội vàng gì? Đúng không ạ? Đêm hôm vừa phải khổ thân ra vừa nguy hiểm. Thì đó là những cái chia sẻ. Thật ra thì các bạn có thể lên Google các bạn search rất là nhiều những cái cần tránh. Tuy nhiên là mình thì mình cũng không làm theo Google. Mình có một ông cụ như vậy thì mình cứ nghe theo ông cụ thôi. Ông cụ bảo kiêng cái gì mình kiêng cái đó. Nên đêm mà nhà bạn, có một bạn nào vừa nói là nhà có trẻ sơ sinh đêm nó khóc vào trong cái tháng này, nó khóc bất thường đó. Thì ok em à ok anh thấy em rồi, anh thấy em đang nói chuyện ở bên Facebook rồi. Thì như thế này nhá, anh đã nói chuyện với vợ em đó, hồi chiều vợ em gọi điện cho anh đó, thì anh bảo vợ em rồi đúng không, đêm nay thử luôn nếu mà được thì ngày mai phản hồi lại cho anh. Anh hỏi ông cụ rồi, nếu như đứa nhỏ đó em đang đặt nó như vậy, thẳng như vậy, ok, nằm trên cái giường thẳng như này, ok, nếu mà nó khóc quá, nghe em đặt một cái gối, em đặt một cái gối dưới chân này, cái gối ngang dưới chân đó của nó, sau đó em xoay ngang đi, tức là hai đứa cái gối đó, nó như vậy em hơi xoay ngang nó, bởi vì nó nhỏ mà nó không ảnh hưởng đến cái giường em lớn đúng không, nhà em giường 2m4 mà, vậy em đã nói thế, em đặt như vậy đi xem nó lúc một hồi sau nó có khóc không, sau đó là xem là anh cũng dặn là cái dép đó để ra ngoài phòng đi nghe. Ok, thì cái đó là anh dặn ngày mai xem có gì bảo anh nhé. Đó, thì ok, đấy là những cái chia sẻ. Chứ còn thật ra đó, chúng ta đang sống ở, đã được 18 năm của thế kỷ 21 rồi, mọi thứ hiện đại trôi qua rồi. Chúng ta không thể vì những cái văn hóa dân gian mà chúng ta bỏ qua đi cái cuộc sống hàng ngày được. Chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải ăn, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải ăn, vẫn phải cố gắng mọi thứ. Thế thì cũng không phải là vì cái việc đấy mà chúng ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường được. Những cái gì mà thật sự là các bạn cảm thấy nó quá cần thiết phải kiêng kỵ thì kiêng kỵ thôi. Chứ còn không thì cũng chẳng việc gì phải lo sợ quá. Đúng không ạ? Không việc gì phải lo sợ quá cả. Tháng cô hồn thì mặc cô hồn còn không sợ bằng nỗi buồn cô đơn. Cứ lo nọ lo kia, ngồi rú trong nhà trở thành kẻ cô đơn thì còn sợ chết mẹ luôn. đi qua đi lại chỉ thấy cái bóng của mình. Ok, tao chào mày nghe bóng. Một hồi đi lại tao chào mày nghe bóng. Một hồi sau đi ra thì không phải tao chào mày nữa mà ok. Cái bóng là vẫy vẫy tay nó chào lại mình, những chết mẹ luôn. Đúng không ạ? Bình thường thôi, không sao cả. Những cái gì cần thiết kiêng thì kiêng, cần thiết quá thì kiêng thôi. Còn lại chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, không, các bạn đừng lo cái gì cả. Yên tâm là trong cái tháng cô hồn này thì mặc dù là những cái thế lực ở dưới âm họ giảm bớt quản lý, họ đi nghỉ giải phép, đi tắm biển gì gì đó sẽ làm cho các vong hồn này nọ, nhưng mà đừng lo quá, nhà mình vẫn có các thần, các thế lực bảo vệ cơ mà, không sợ đâu nghe, không sợ đâu, bạn cứ sinh hoạt như bình thường. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tạm biệt các admin, tạm biệt anh Quyết, tạm biệt các bạn.